Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 1151, ngục bên trong đồng môn hội. Tần Vong Xuyên không nói gì thêm, hắn không biết rõ làm sao đi đánh giá Thiên Đô Quang ý nghĩ cùng cách làm. Nhưng hắn chí ít cảm thấy, ở tràn đầy gian khổ cùng tội ác bùn đất bên trong, cũng không có nở rộ ra chỉ là tràn ngập cừu hận đóa hoa. Đối với thế gian tuyệt đại đa số người mà nói, khoan dung nguyên bản chính là làm khó làm đến sự tình một trong. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ xe Lạc Dương, có thể là bởi vì lúc trước liên tục có mạnh mẽ người tu hành chiến đấu, đối thiên địa nguyên khí nhiễu loạn quá phận kịch liệt nguyên nhân. Lạc Dương này đầu mùa xuân thời gian nước mưa hơi nhiều rồi chút, nhưng khí hậu nhưng không có so những năm qua rét lạnh. Cho nên hắn nhìn thấy một chút dây leo bên trên đã so những năm qua sớm hơn mở lên rồi màu vàng mảnh hoa. Phương Nam ở rất nhiều thời điểm đều muốn so phương Bắc ấm áp, nhưng rét tháng 3 thời điểm nhưng lại chưa hẳn, liền xem như không xuống mưa thời điểm, Kiến Khang thành bên trong ở đầu xuân thời tiết cũng rất ướt lạnh. Rõ ràng có chút đồ ăn trong đất đều đã lớn đồ ăn rêu, mắt thấy đều muốn lượt mà vàng óng ánh, nhưng mà hàn ý lại làm cho trên người dày áo bào nhất thời thoát không xuống. Ở rất tới gần hoàng thành tường thành một chỗ Trung Châu quân trong quân doanh, có một mảnh rất không đáng chú ý thạch ốc. Này mảnh thạch ốc phía dưới có một cái cũng không lớn địa lao, ngày bình thường giam giữ phạm nhân tối đa cũng không cao hơn 20 cái. Ở Kiến Khang thành giữa, tra án cùng bắt giữ phạm nhân cũng không phải là quân đội chức trách, cho nên thường thường chỉ có những kia không thuộc về bình thường dân gian nghi phạm mới sẽ bị bắt giữ ở đây. Trong đó có đại bộ phận đều là xuất động quân đội người tu hành mới bắt trở về, bị cho rằng đối thế gian có rất lớn nguy hại người tu hành. Mà lại những này người tu hành trên người phần lớn đều có quân đội nghĩ muốn truy tra một chút bí ẩn. Ở trong đó một gian trong nhà đá, có một đầu hướng xuống mấy trượng bậc thang. Bậc thang phía dưới địa lao dùng cứng rắn tảng đá chia cắt bắt đầu. Tảng đá bên ngoài còn trải sắp đặt cứng dày thép tấm. Ra vào đều là đầu này bậc thang, không còn cái khác thông đạo. Địa lao lối giữa cùng trong phòng giam đều bố trí có pháp trận. Nếu là những này pháp trận bị cưỡng ép phá hủy, ở cường lực phá vỡ những kia phòng giam cửa phòng lúc, có ít nói nặng nề huyền thiết môn liền sẽ rơi xuống. Cho dù là thần niệm cảnh đỉnh phong người tu hành, đều tuyệt đối không thể đánh vỡ những kia huyền thiết môn lao ra. Bởi vì ở vài tòa thạch ốc phía dưới trong lớp đất, còn trải sắp đặt tràn đầy bột trì hộp đá. Bên ngoài bốn phía pháp trận khu động về sau, tòa này địa lao rất nhanh liền lại biến thành không cách nào dẫn dắt thiên địa nguyên khí tuyệt mà. Kỳ thật ngoại trừ chuyên môn giám thị tòa này phòng giam ngục quan cùng tướng lĩnh bên ngoài, trong thành còn lại quan viên đều không có cái gì hứng thú tiến vào tòa này trong phòng giam. Bọn hắn rất nhiều người đối loại này địa phương thủy chung có mang sợ hãi. Tựa như là bất luận cái gì trộm mộ tại xác định rõ ràng chung quanh đều không có người nguyệt hắc. Phong cao ban đêm, ở tiến vào trộm cắp mộ huyệt về sau, cũng hầu như là lo lắng đường lui bị người gãy mất. Tề Châu Cơ cũng cực ít đến loại này địa phương đến. Hắn ngược lại là cũng không phải là sợ hãi. Hắn trên chiến trường thấy qua thi thể cùng vỡ vụn tàn chi là trong này ngục tốt đều không cách nào tưởng tượng, chỉ là loại này địa phương thủy chung tràn ngập để cho người ta rất không thoải mái khí tức. Tựa như là loại kia máu tươi, bài tiết vật cùng loại kia không tiêu tan âm hồn quấy nhiễu cùng một chỗ hương vị. Ở hắn cùng Vương Bình Ương, Lệ Mạt còn có tên kia hơi mập y quan Vương Hiển Thụy tiến vào căn này địa lao thời điểm, căn này trong địa lao chỉ nhốt một tên phạm nhân, còn lại phạm nhân đều tạm thời bị áp giải đến rồi nơi khác. ngay cả nguyên bản ở trong địa lao phòng thủ mấy tên mục tốt cũng điều ra rồi địa lao. Thiếu chút người sống khí tức, căn này địa lao liền càng thêm âm trầm. Một chiếc mờ tối ngọn đèn ngoan cường lóe lên, chiếu sáng căn này trong địa lao duy nhất một tên phạm nhân. Tên này phạm nhân tại tòa này trong địa lao hiển nhiên đã nhốt quá lâu. Mặc dù cũng không hình thoát xương lập được không còn hình dáng, nhưng hắn da thịt ở này ngọn đèn mờ tối tia sáng bên dưới đều hiện ra loại kia như cùng chết bong. Bóng cá da một dạng tái nhợt mang bụi màu sắc. Trong cơ thể hắn mạch máu cũng là chuẩn bị rõ ràng hiện lên ở da thịt phía dưới. Mà lại bởi vì cùng da màu so sánh quá mức kịch liệt, đến mức nhìn qua tựa như là từng chiếc một vẽ lên đi hắc tuyến. Tên này phạm nhân rất tuổi trẻ, nhìn qua cùng Tề Châu Cơ đám người không sai biệt lắm tuổi tác. Nghe tới lạ lẫm tiếng bước chân vang lên, hắn đột nhiên nâng lên rồi đầu. Thân thể chung quanh vậy mà đã tuôn ra một chút nguyên khí ba động. Tiếng gió gào thét ở hẹp nhỏ bé trong nhà tù bỗng nhiên vang lên. Trói buộc ở trên người hắn xiềng xích va chạm kịch liệt bắt đầu. Mặc dù phía ngoài kia chén đèn dầu ánh lửa bị căn này trong nhà tù tuôn ra gió thổi phật được càng thêm sáng tối chập chờn, nhưng hắn trên người xiềng xích lại không ngừng đụng đánh ra đốm lửa nhỏ. Ngược lại khiến cho căn này tù thất trở nên hơi sáng chút. Thế nào, là ai chưa từ bỏ ý định muốn tới hỏi ta cái gì ngu xuẩn vấn đề? Tên này phạm nhân ánh mắt lại sớm đã thích ứng loại này hắc ám. Hắn hung hăng nhìn về phía Tề Châu Cơ đám người đi tới phương vị. Cố ý lại tại ta chỗ này xử tử một chút phạm nhân. Là đe dọa ta, vẫn là cố ý để ta khôi phục một chút chân nguyên. Các ngươi đến cùng có chủ ý gì? Tề Châu Cơ chân mày có chút bốc lên. Hắn xưa nay không sợ loại này cuồng loạn người, nhất là loại này gọi thế nào gọi đều khó có khả năng thoát khốn tù phạm. Hắn trực tiếp cười lạnh nói, chúng ta là cố ý để ngươi khôi phục một chút chân nguyên. Này trong nhà tù tù phạm ngược lại là không có nghĩ đến đối phương vậy mà trực tiếp trả lời như vậy. Hắn lập tức sững sờ. Tiếp lấy hắn liền nghe được người tựa hồ cực kỳ tuổi trẻ. Hắn liền rất là ngoài ý muốn. Toàn bộ thân thể cưỡng ép giãy giụa hướng phía trước đi. Nghĩ muốn từ hẹp nhỏ bé song sắt miệng mau sớm thấy rõ người tới là ai. Ta là Tề Châu Cơ. Ngươi nên nghe qua ta tên. Tề Châu Cơ tựa hồ biết rõ hắn ý nghĩ lúc này, lại trực tiếp lạnh lùng nói rằng, Tề Châu Cơ, này trong nhà tù tù phạm lặp lại một lần ba chữ này. Sau đó lại là mang theo chút điên ý khinh thường bắt đầu cười the thế. Ta tưởng là ai, Tề Châu Cơ, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi so ta vào Nam Thiên Viện đã chậm 3 năm, vậy ngươi vẫn phải kêu ta sư huynh. Mà lại ta ở Nam Thiên Viện thời điểm, thế nhưng là so ngươi muốn ra màu nhiều lắm. Ngươi ở trước mặt ta, tựa hồ không có cái gì có thể ngạo khí. Nam Thiên Viện thiên giám 3 năm sinh, Tiếu Vân Phi, lại không luận ta tốt xấu tham dự Trung Ly đại chiến. Lấy được quân công là ngươi làm sao cũng không sánh nổi. Ta ở Nam Thiên Viện ngây người bao lâu? Ngươi ở Nam Thiên Viện ngây người bao lâu? Tề Châu Cơ khinh bỉ cười lạnh nói, dù là ta nói như vậy, ngươi vẫn cảm thấy ngươi là ta sư huynh, ở Nam Thiên Viện biểu hiện được so ta ra màu, vậy ngươi so với cùng tuổi ngươi Lệ Mạt Tiếu, còn có thiên giám 5 năm Vương Bình Ương làm sao? Nếu bàn về đầu võ mồm, Tề Châu Cơ tựa hồ đối Lâm Ý có chút kinh ngạc, nhưng đối còn lại người, hắn cũng thật là rất ít thua. Ở trong nhà tù người này đáp lời trước đó, hắn cũng đã lại cướp nói, ta đã đều điểm hai người các ngươi tên, hai người các ngươi ngay tại lúc này chí ít cũng nên lên tiếng nói một chút gì, nếu không chẳng phải là hại ta thua khí thế. Hắn mấy câu nói đó, tự nhiên là đối bên người Vương Bình Ương cùng Lệ Mạt Tiếu nói tới. Vương Bình Ương cùng Lệ Mạt Tiếu đều là cười khổ một chút. Vương Bình Ương hướng về phía Tủ Thất khẽ cúi đầu, nói: "Tiếu sư huynh, ta là Vương Bình Ương." Trong nhà tù, người nguyên bản đã chuẩn bị nói chuyện, nhưng nghe đến hắn âm thanh, trong nhà tù lại là yên tĩnh. Lệ Mạt Tiếu hít thật sâu một hơi, nghiêm nghị nói: "Tiếu Vân Phi, là ta, Lệ Mạt Tiếu." Trong nhà tù, tuổi trẻ tù phạm thân thể tựa hồ nhất thời cứng đờ. Ngay cả trên người xiềng xích cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng. Tiếp lấy một cái hô hấp về sau, trên người hắn xiềng xích lại là từng trận kêu khẽ, để cho người ta tùy tiện liền có thể cảm thấy được. Hắn lúc này thân thể không dãy dụa nữa vặn vẹo, chỉ là run nhẹ nhẹ. Tề Châu Cơ đương nhiên rất rõ ràng tên này tù phạm tâm tình. Hắn cũng biết rõ lúc này Lệ Mạt Tiếu cảm xúc cũng có chút nặng nề. Nhưng hắn lại là mặc kệ, hơi châm biếm tiếp lấy nói: "Tiếu Vân Phi, ta biết rõ trước ngươi ở toàn bộ Nam Triều mà nói, thiên phú thật là không tệ, mặc dù so ra kém Vương Bình Ương cùng Lệ Mạt Tiếu. Nhưng nếu chỉ là bình thường hạng người, Ma Tông cũng tuyệt sẽ không tìm tới ngươi. Nhưng ngươi chỉ là bởi vì hơi siêu người bình thường nhất đẳng thiên tư, liền biến thành hôm nay bộ dáng như vậy. Còn có cái gì có thể lấy tự ngạo? Ngươi chào phúng ta." Trong nhà tù lại yên tĩnh một lát. Nhưng sau một lát, xiềng xích tiếng nổ lớn. Tên này gọi là Tiếu Vân Phi tù phạm nghiêm nghị điên cuồng hét lên: "Ngươi có tư cách gì chào phúng ta? Nếu là đổi rồi ngươi, nếu là Ma Tông tìm tới ngươi truyền thụ ngươi dạng này công pháp, ngươi có thể không tu, ngươi liền sẽ không thay đổi thành ta kết cục này." "Vậy cũng không nhất định." Tề Châu Cơ đi đến cửa tù trước, hắn cũng không có từ cái kia cửa sổ đi xem, mà là trực tiếp mở ra cửa tù dây xích, ầm một tiếng, đêm này cửa tù mở ra. Hắn mặt đối mặt nhìn lấy nội bộ Tiếu Vân Phi, nhìn thẳng loạn như rơm rạ phát tơ bên trong cặp kia tràn ngập phẫn nộ cùng ác độc đôi mắt. Vẫn như cũ cười nói: "Người bất chi bất giác liền vạn kiếp bất phục, nhưng chưa hẳn mỗi người đều sẽ giống như ngươi trầm luân." "Đánh giám!" Tiếu Vân Phi gầm lên giận dữ, hắn đầu tóc đều chuẩn bị dựng thẳng lên. Một miếng nước bọt mang theo tiếng gió như mũi tên trực phún Tề Châu Cơ trước mặt. "Ta ngược lại thật ra biết rõ Ma Tông không ngừng truyền một mình ta. Nhưng chỗ có những kia người há có thể ngăn cản được công pháp này dụ hoặc. Bọn hắn người nào càng về sau không phải nghĩ đến giết người săn bắt chân nguyên. Ngươi cho rằng nếu là Ma Tông tuyển ngươi, ngươi có thể ngăn cản này dụ hoặc? Ta biết rõ chúng ta đã trầm luân, nhưng này không phải vấn đề của chúng ta. Đây chỉ là Ma Tông âm mưu. Hắn chính là cố ý như thế làm, đến suy yếu chúng ta phương Nam tương lai lực lượng." Tề Châu Cơ quay đầu tránh đi khẩu này nước bọt. Hắn một chút cũng không có tức giận, ngược lại cười híp mắt trêu tức nói: "Ngươi đã tự xưng là ưu tú, vậy ngươi dù sao cũng nên có chút kiên nhẫn. Ngươi không nghĩ nghĩ ta vì cái gì tin tưởng như vậy nói chuyện cùng ngươi?" Tiếu Vân Phi trì trệ, Tề Châu Cơ càng phát ra ý nói rằng: "Rất đơn giản, hiện tại ai cũng biết rõ, năm đó Ma Tông dụ hoặc không ít chúng ta phương Nam tuổi trẻ tài tuấn, dạy bảo rồi bọn hắn ăn chết công pháp, sau đó những này người trẻ tuổi đều sa đọa được không đoạn giết người săn bắt chân nguyên quái vật. Ngươi cũng là một cái trong số đó, bất quá thật không phải là tất cả mọi người dạng này. Ta đương nhiên biết rõ có người không có giống các ngươi dạng này sa đọa, cho nên mới nói như vậy." Tiếu Vân Phi ngây người, hắn khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ liền ngũ quan đều ở run rẩy. "Không có khả năng!" hắn gầm hét lên. "Không có khả năng, ngươi tuyệt đối là lừa gạt ta. Làm sao có thể có người ngăn cản được rồi dạng này dụ hoặc? Ngươi không biết rõ giết người tăng tiến tu vi là hạng gì đơn giản. Ngươi không biết rõ loại kia cực kỳ đơn giản lại nhanh chóng thu hoạch được tu vi tinh tiến là hạng gì để cho người ta vui vẻ sự tình. Ngươi là người tu hành, ngươi chẳng lẽ không có thể tưởng tượng, chỉ là giết một người, chỉ là trong nháy mắt, lưu vào trong cơ thể ngươi linh khí chuyển hóa làm chân nguyên. Kia như nước chảy loại tuôn vào trong cơ thể ngươi kinh mạch chân nguyên. Liền có thể là ngươi mấy tháng thậm chí một năm khổ tu kết quả. Ai có thể ngăn cản được loại này dụ hoặc? Cái gì linh khí, loại này ăn chết công pháp? Chẳng lẽ không phải tử khí, không phải thi khí? Tề Châu Cơ không lưu tình chút nào mỉa mai nói. Ngươi chẳng qua là không có tu đến nhất định cảnh giới liền bị bắt đầu. Cùng những kia bị giết chết, còn lại mấy cái so sánh. Ngươi vận khí xem như tốt hơn chút nào. Hoàng đế nghĩ muốn nghiên cứu một chút ma tông loại công pháp này. Cho nên ngươi tài năng sống đến bây giờ. Nhưng cho dù là ngươi tu đến nhất định cảnh giới, ngươi cũng sẽ phát hiện ngươi thân thể chỉ sợ lại so với ngươi chân nguyên càng nhanh thối nát. Tiếu Vân Phi vô ý thức liền muốn gào thét. Nhưng nghe đến cuối cùng này vài câu, hắn đột nhiên cảm thấy Tề Châu Cơ trong lời nói có thâm ý. Thân thể lại là cứng đờ. Vương Bình Ương lắc lắc đầu. Hắn không thể so với Tề Châu Cơ đối Tiếu Vân Phi không có chút nào đồng tình. Chính hắn rất rõ ràng loại kia dụ hoặc tư vị. Hắn cũng không nhẫn Tề Châu Cơ còn như vậy mỉa mai tên này ngày xưa Nam Thiên Viện sư huynh. Hắn không nói gì, chỉ là tách ra rồi một chút chân nguyên khí tức. Oanh, cơ hồ ngay tại hắn tách ra chân nguyên khí tức nháy mắt. Hắn cùng Tề Châu Cơ trước người này trong nhà tù không khí đột nhiên sắp vỡ. Tiếu Vân Phi trên người những kia xiềng xích toàn bộ thoát ly rồi hắn ra thịt. Kéo căng thẳng tắp, ngươi, Tiếu Vân Phi toàn bộ thân thể cũng là thẳng tắp. Hắn ánh mắt cố gắng vượt qua Tề Châu Cơ thân thể. Hướng về phía sau hắn Vương Bình Ương. Vương Bình Ương gật đầu một cái. Không sai, ta cũng là bị ma tông lựa chọn người một trong. Chỉ bất quá về sau ta tương đối may mắn. Ta nhịn được loại kia dụ hoặc. Về sau vẫn luôn không có thông qua săn giết đi tu đi. Tề Châu Cơ trực tiếp tránh ra một bên. Nhưng Tiếu Vân Phi thấy rõ Vương Bình Ương toàn bộ thân thể. Tiếu Vân Phi toàn bộ thân thể cứng đờ rồi mấy cái hít thở. Đột nhiên hắn kịch liệt hét dầm lên. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Làm sao có thể có người có thể ngăn cản loại này dụ hoặc? Vương Bình Ương không nói gì. Chỉ là nhìn lấy Tiếu Vân Phi. Hắn lúc này trong đầu xuất hiện không chỉ là cùng Lâm Ý gặp lại hình ảnh. Ngược lại tràn ngập đầu óc hắn. Là tên kia không quen biết Bắc Ngụy thiếu nữ tươi sống sinh mệnh ở trước mặt hắn tàn lụi. Tươi sống sinh cơ lại biến thành tử khí. Biến thành tuôn vào hắn lực lượng của thân thể hình ảnh. Chính là như thế hình ảnh. Trong một đoạn thời gian rất dài. Biến thành của hắn cứu rỗi. Tại sao có thể như vậy? Tiếu Vân Phi đột nhiên khóc hô lên. Hắn kiêu ngạo cùng tàn nhẫn bị Tề Châu Cơ cùng Vương Bình Ương triệt để đánh nát. Chúng ta hôm nay tới tìm ngươi, là nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, nhưng là đây thật ra là khách khí cách nói. Tề Châu Cơ âm thanh lần nữa không khách khí vang lên. Kỳ thật trong mắt của ta là cho ngươi một lựa chọn. Chúng ta nghiên cứu ra một loại dược vật. Có khả năng có thể triệt để phá hư tan rã ma tông chân nguyên. Cũng có khả năng ngươi chân nguyên trong cơ thể chứa loại này dược vật về sau. Ma tông hấp thu ngươi chân nguyên. Đều sẽ dẫn đến hắn chân nguyên rách nát tan rã. Đơn giản mà nói. Cái này giống như là một loại nhằm vào hắn chân nguyên độc tố. Nhưng có thể dùng để thi. Chỉ có ngươi cùng Vương Bình Ương hai người. Nhưng Vương Bình Ương đã phối hợp thử rất nhiều lần không tính đặc biệt nguy hiểm dược tính thí. Luyện mới đến một bước này, nhưng một bước này liền trên đời tốt nhất dược sư cũng không thể xác định đến cùng sẽ loại nào kết. Quả, xác suất thành công có thể là một nửa, nếu là thi không tốt, Vương Bình Ương khả năng sẽ chết, kia đã có ngươi. Chúng ta đương nhiên không muốn để cho Vương Bình Ương cược này một nửa cơ hội. Tiếu Vân Phi đột. Nhiên Lại Đình chỉ kêu khóc, trên mặt hắn nước mắt chảy ngang, nhưng lúc này sắc mặt lại cực kỳ hung ác, trong mắt tựa như là có giết người lợi lưỡi đao muốn phun ra ngoài. Ngươi là muốn dùng ta thử dược? Không cần hung ác như thế. Tề Châu Cơ nhàn nhạt nói rằng, nói cái này dược vật có một nửa sống sót cơ hội. Nếu là thí luyện thành công, trong cơ thể ngươi chân nguyên triệt để tan rã, ngươi có thể còn sống sót, mà ngươi sau này cũng không khả năng lại thông qua ăn chết đi ngưng luyện ra chân nguyên. Tương đương với triệt để cắt xén một dạng, gãy mất ngươi này niệm nghĩ. Sau này ngươi mặc dù tu vi mất hết, nhưng ít ra như thế nào đi nữa cũng không lại biến thành trầm luân quái vật. Còn có thể có vài chục năm có thể sống. Ở này trong mấy chục năm, ngươi còn có điều chỉnh chính ngươi thể xác tinh thần cơ hội. Nói không chừng còn có thể trôi qua không tệ. Dù là lui một bước nghĩ, nếu là ngươi thí luyện thất bại, cũng là bị chết dứt khoát. Mà lại chúng ta cũng có thể căn cứ vào này thử dược kết quả. Lại đem này dược vật làm ra nhất định điều chỉnh. Này dược vật đã 10 phần tiếp cận thành công. Ngươi có thể nghĩ nghĩ. Nếu là ngươi chết rồi, chúng ta cuối cùng có thể dùng này dược vật đối phó ma tông. Vậy chúng ta cũng tương đương với giúp ngươi báo thù. Ngươi cũng là chết có ý nghĩa. Ta thậm chí có thể cho những kia viết chuyện xưa người. Đưa người chết cũng viết oanh liệt và đẹp đẽ một chút. Một nửa cơ hội, Tiếu Vân Phi trên mặt lệ khi thiếu chút. Hắn tựa hồ nghiêm túc nghĩ rồi nghĩ. Sau đó lại nói, ta sao có thể tin tưởng ngươi? Ai ngờ rằng là một nửa cơ hội, vẫn là một thành cơ hội. Tề Châu Cơ nhíu mày, dựa theo hắn tính tình, loại này nhỏ xíu bộ mặt biến hóa ra hiện thời điểm. Liền lại là hắn bắt đầu trào phúng người này thời điểm. Nhưng hắn lần này không có đạt được cơ hội, bởi vì Tiếu Vân Phi đột nhiên lại cười như điên. Bất quá cho dù là một thành cơ hội, ta tựa hồ cũng không có lựa chọn gì chỗ trống. Ta bị trói ở đây, dù là cự tuyệt, ngươi chỉ sợ cũng là dùng sức mạnh. Đã như vậy, còn không bằng thuận theo ngươi, còn có sống sót cơ hội. Tề Châu Cơ ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Không sai, người như thế suy nghĩ minh bạch. Tới đi, Tiếu Vân Phi cười to một tiếng. Hai tay có chút bên ngoài khuếch trương. Tựa hồ một bộ mặc người chém giết bộ dáng. Nhưng cũng liền tại lúc này, Tề Châu Cơ còn chưa kịp phản ứng. Suy một tiếng nứt vang, một đạo xiềng xích đúng là lộ ra kịch liệt tiếng xé gió. Giống như mũi tên loại từ dưới mặt đất trong bóng tối bắn ra. Thẳng đâm bụng của hắn. Này đạo xích sắt một mặt nguyên bản đính tại này mặt đất phía dưới trong nham thạch. Nhưng lúc này này một mặt nguyên lai đã bị Tiếu Vân Phi khiến cho âm thầm tùng thoát. Hắn lúc này bỗng nhiên nổi lên. Này dây xích một mặt khoảng cách Tề Châu Cơ chỉ có hơn 10 thước khoảng cách. Mà lại tốc độ chi khoái. Nhưng Tề Châu Cơ thân thể cũng không kịp né tránh, chỉ là chân nguyên trong cơ thể rất tự nhiên kịch liệt từ trong khí hải phun trào đi ra. Tiếu Vân Phi lúc này trong hai con ngươi nổi lên khát máu đỏ ý. Hắn căn bản không muốn tiếp nhận Tề Châu Cơ đề nghị. Hắn chỉ muốn giết chết Tề Châu Cơ, thu hoạch được càng nhiều chân nguyên. Tiếp lấy hắn sẽ thử giết chết Vương Bình Ương cùng Lệ Mạt Tiếu. Dựa theo bình thường suy tư của người mà nói, hắn có thể giết chết những người này tỷ lệ nguyên bản cực nhỏ. Lại càng không cần phải nói giết những người đó về sau chạy ra địa lao. Chạy ra kiến khang, nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy cửa tù mở rộng. Ngay cả phía ngoài thủ bền vững những kia người đều tựa hồ bị phân phát rời đi. Hắn chỉ cảm thấy đây là hắn nhiều năm như vậy đợi đến duy nhất cơ hội. Hắn căn bản không nghĩ chân nguyên tẫn phế làm người bình thường. Hắn chỉ nghĩ một lần nữa trốn nhập thế gian, không ngừng hấp thu tươi mới nguyên khí. Lúc này Tề Châu Cơ đã trong tiềm thức chuẩn bị dùng chân nguyên đón đỡ hắn này một đòn. Nhưng cũng liền tại lúc này, không khí bên trong lại là suy một tiếng nứt vang, một đạo tựa hồ nguyên khí ba động cũng không kịch liệt. Nhưng nhường Tề Châu Cơ đều có chút toàn thân run rẩy, cảm giác kiếm ý cũng đã phát sau mà đến trước. Chém mạnh rồi trước người hắn. Đạo này kiếm ý ở hắn trong nhận thức sắc bén tới rồi cực điểm. Tựa hồ có thể chặt đứt hết thảy đồ vật. Một tiếng kêu khẽ thậm chí bị này kiếm khí tiếng xe gió che lấp. Cái kia đạo hung ác bạo khởi xích sắt tựa như là một sợi dây cỏ. Lại như là không chân thực bóng tối một dạng, bỗng nhiên trở nên bất lực, biến thành rồi không trung rơi xuống hai đoạn, ra tay là Vương Bình Ương, mà cùng lúc đó, Lệ Mạt Tiếu thở dài một tiếng, hắn tay tại lúc này búng ra, mấy cây châm dài từ trong tay hắn bay ra, đâm vào Tiếu Vân Phi thân thể, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.